Chương 1420, ngươi ngửi rất thơm 27. Kiều Nhân cùng những thứ kia đuổi qua hắn nữ hải, đều không giống nhau. Dĩ nhiên, giống loài đều không giống nhau. Lệ Đào trong đầu lóe lên một mạt xinh đẹp ảnh, cuối cùng chậm rãi nói, Kiều Nhân, ta thích qua một cái người. Là người sao? Kiều Nhân trợn to đôi mắt đẹp. Lệ Đào có chút không nói, cô nương này chú ý điểm có phải hay không có chút kỳ quái a? Bất quá một khắc sau, hắn lại trầm mặc. Nếu như tình hình trong ngộng đều là thật, như vậy, Lâm Nhuế khẳng định cũng không phải người bình thường a. Ngược lại là Kiều Nhân kịp phản ứng, nàng tò mò trợn to đôi mắt đẹp, nói, có phải hay không ngươi nguyên lai chủ nhân? Lệ Đào cả người đột nhiên ngơ ngẩn. Đã nhiều năm như vậy, đáy lòng một mực cất giấu một người. Trong trí nhớ là thời niên thiếu hậu nàng kiêu ngạo bừa bãi hình dáng, mà trong ngộng lại là nàng tuyệt đẹp ưu việt hình dáng. Bất kể loại nào hình dáng, đã sớm đi sâu vào hắn tâm, thành hắn bí ẩn nhất độc nhất bí mật. Chuyện này, ngay cả vô cùng thích Lâm Nhuế Lệ mẹ cũng không biết. Nhưng là hôm nay, lại bị mới quen không lâu Tiểu Nhân nói ra. Trọng yếu hơn chính là, Tiểu Nhân mới vừa còn đối hắn bày tỏ trong lúc nhất thời, Lệ Đào tâm tình phức tạp hơn rồi. Hắn dương mắt nhìn một chút Kiều Nhân, nói, ta trong lòng còn có như nở dê người khác cờ, ngươi chẳng lẽ không khó chịu sao? Nếu như là những thứ khác phổ thông nữ nhân cũng được đi, có thể ngươi chủ nhân, tính thế nào là người bình thường, tính thế nào là những người khác đâu? Kiều Nhân nghiêm túc nói, ngươi có thể có hôm nay cơ duyên, đều là bởi vì chủ nhân ngươi duyên cớ nha, nàng nhưng là ngươi đại ân nhân, ngươi thích nàng, để ý nàng, chẳng lẽ không hẳn sao? Lệ Đào kinh ngạc. Nguyên lai có thể như vậy đơn giản liền hiểu sao? Hắn mím môi một cái, tiếp tục nói, có thể ngươi mới vừa rồi còn nói, muốn cùng ta làm bạn lữ, bây giờ tại sao lại không tức giận, ta trong lòng đã có người Nga, nguyên lai ngươi là kinh ngạc chuyện này à, nói như vậy, nếu như ngươi thích là ta cái nào đồng nghiệp tha các loại phổ thông nữ nhân, ta khẳng định muốn buồn rầu nha, dẫu sao ta như vậy xinh đẹp khả ái, tại chúng ta trong tộc mặt cũng coi là vô cùng có thiên phú, làm sao liền kém hơn những thứ kia phổ thông nữ nhân đâu. Nhưng nếu như người nọ là ngươi chủ nhân trước, ta so ra kém nói, kia đến cũng hợp tình hợp lý. Nhìn Lệ Đào đáy mắt còn có sương mù dày đặc, Tiểu Nhân đến gần, nắm hắn tay, nghiêm túc nói, ta khả năng không có chủ nhân ngươi lợi hại, cũng không có chủ nhân ngươi xinh đẹp, nhưng mà, bây giờ nếu nhường chúng ta gặp được, liền chứng minh giữa chúng ta có duyên phận. Chúng ta cùng nhau tu hành có được hay không, chờ ngày sau có thể gặp lại ngươi chủ nhân. Ngươi có thể nói với nàng một tiếng, cảm ơn. Lệ Đào nhìn trước mắt thiếu nữ nghiêm túc ánh mắt, đột nhiên trong lòng có chút can thiệp. Thanh âm hắn trầm thấp nói, có thể ngươi cũng biết, ta bây giờ không thích ngươi vậy không chuyện nha, dù sao đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng chung sinh mạng, đến lúc đó chúng ta ít nhất đều có thể sống 200-300 tuổi, nếu như tu luyện đến không tệ, khả năng thời gian dài hơn. Nếu như cùng nhau qua mấy trăm năm, đối phương còn không thích chính mình. Tiểu Nhân nghĩ, đó không phải là Lệ Đào duyên cớ. Nhất định là nàng không đủ đáng yêu duyên cớ. Ồ, nhìn tiểu cô nương như vậy, Lệ Đào bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính là bởi vì đối phương tốt như vậy, đơn thuần như vậy, hắn mới càng không thể đủ bộ dáng kia đối người ta. A, hắn nhìn tiểu cô nương mong đợi ánh mắt, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên cửa lập tức mở ra. Tiểu ba ba cùng tiểu mẹ, còn có kiểu đại kiểu hai cùng với kiểu ba, đồng loạt nói, tiểu tử, đều như vậy. Ngươi còn không đáp ứng à?